Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, trong truyền thuyết người kia. Không đợi Trương Xuân Hải nói xong, Hạ Thuần Phong chậm rãi khoát tay ngắt lời nói, Vô Thương hoàn toàn chính xác thiên tư tung hoành, càng có đế vương chi tướng, thế nhưng là hắn mới có 18 tuổi a. Cho dù trẫm hữu tâm đem đế vị truyền cho hắn, có thể hắn thế đơn lực cô làm sao có thể đối kháng những này môn phiệt thế gia cùng hắn những hoàng huynh này. Nếu là trẫm thật đem đế vị truyền cho hắn, chính là đem hắn đẩy vào hố lửa ở trong a. Hạ Thuần Phong cười khổ nói nhỏ, ha ha, Hạ vị ương hậu nhân thật sự là một đời không bằng một đời. Đã hạ thức hoàng tộc đều nghèo túng đến tận đây, cần gì phải đau khổ trông coi hoàng vị không thả đâu. Đột ngột, một trận tiếng cười khẽ tại truyền đến, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Viêm Long Điện bên trong. Cũng là đạo thanh âm này vang lên nháy mắt để Hạ Thuần Phong hai người sắc mặt đại biến. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Trương Xuân Hải mặc dù chỉ là một tên thái giám, nhưng hắn nhưng lại thật sự chính là một vị võ vương cấp cường giả. Thế nhưng là người tới vậy mà có thể tránh thoát cảm giác của hắn. Đây quả thực để hắn tâm thần run rẩy không thôi. Một thân bạch y ma bào, hai tay đặt sau lưng ở phía sau, Lục Kiếp ngoẹo đầu không ngừng đánh giá Hạ Thuần Phong. Đối với Trương Xuân Hải run rẩy quát lớn không có nửa điểm đáp lại. Ngươi chính là Hạ vị ương hậu nhân. Lục Kiếp nhếch miệng nói, ngươi là người phương nào, dám gọi thẳng tiên tổ danh hiệu. Hạ Thuần Phong ầm ầm đứng dậy, trên mặt bày biện ra cực lớn vẻ giận dữ. Bởi vì Hạ vị ương chính là hắn tiên tổ, người tới dám gọi thẳng tiên tổ Hạ vị ương danh hiệu. Đây quả thực không có đem bọn hắn hạ thức hoàng tộc để vào mắt. Chậc chậc chậc, Lục Kiếp cũng không trả lời Hạ Thuần Phong chất vấn. Hắn ngược lại trên dưới nhìn kỹ người này, sau đó phê bĩu môi nói, ngươi vậy mà vọng tưởng dùng đệ lục trọng đại Viêm Long Thiên Công xung kích võ hoàng chi cảnh. Có thể điều này cũng làm cho ngươi tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đều nát. Nếu không phải có cửu độc thăng tiên đan vì ngươi treo tính mệnh, ngươi đã sớm chết, bất quá bây giờ ngươi chết cùng còn sống cũng không có cái gì phân biệt. Cái này cửu độc thăng tiên đan nhìn như là cứu ngươi tính mệnh. Có thể đan này độc tính cực lớn, chỉ bất quá kích thích ra ngươi sau cùng tiềm lực sinh mệnh còn để ngươi sống trên đời. Giờ phút này ngươi đã độc tận xương tủy, liền 3 tháng đều không chịu nổi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hạ Thuần Phong thể xác tinh thần đều rung động. Nhìn về phía Lục Kiếp, ánh mắt hiện ra cực lớn vẻ kinh ngạc. Chính như Lục Kiếp nói tới, hắn đã độc tận xương tủy, cái này cửu độc thăng tiên đan bất quá là uống rượu độc giải khát. Thật sự là hắn cũng đem không còn sống lâu nữa. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đối bệ hạ bất kính, ta liền tha cho ngươi không được. Trương Xuân Hải bén nhọn lên tiếng. Võ vương tu vi ầm vang bộc phát, nháy mắt xuất hiện tại Lục Kiếp thân trước, bàn tay đánh ra thời điểm hư không đều tại ầm vang bạo hưởng. Phảng phất sau một khắc liền muốn đem Lục Kiếp chấn sát tại đây. Bỏ bớt khí lực của ngươi đi. Bỗng nhiên, Lục Kiếp nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trương Xuân Hải, kế tiếp chuyện quỷ dị cũng theo đó phát sinh. Càng làm cho Hạ Thuần Phong cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Trương Xuân Hải thân thể nháy mắt cứng ngắc. Đường đường một vị võ vương cấp cường giả. Đưa tay có thể phá vỡ sơn. Lật tay có thể hãn hải. Có thể hắn lại ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Sau đó lại không một tia phản ứng. Cái này sao có thể? Hạ Thuần Phong run rẩy mở miệng. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trương Xuân Sơn mạnh bao nhiêu hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Đây chính là một vị chân chính võ vương cường giả. Mặc dù Trương Xuân Hải chỉ là võ vương đệ nhất trọng tu vi, nhưng là tại toàn bộ Đông Vực đến nói cũng tuyệt đối xưng là một vị tuyệt đại cường giả. Nhưng tại trước mặt người này thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Đây quả thực không dám để cho hắn tin tưởng. Tiền bối người nào? Hạ Thuần Phong run rẩy mở miệng, bởi vì hắn nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Có thể để cho một cái võ vương cấp cao thủ đều không hề có lực hoàn thủ. Vậy người này nhất định là trong truyền thuyết võ hoàng. Võ hoàng, đơn giản hai chữ trọng như đại sơn. Quả thực áp Hạ Thuần Phong không thở nổi, càng làm cho hắn nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Đừng sợ, ta cũng không phải địch nhân của ngươi. Hôm nay tới đây cũng chỉ là cầm lại đồng dạng ta đã từng để ở chỗ này đồ vật. Lục Kiếp nhưng không có hứng thú cùng Hạ Thuần Phong tại cái này mài răng. Hắn lật tay hướng quang minh chính đại biển tìm tòi, chỉ gặp một cái cổ phác hộp gỗ hướng hắn kích xạ mà đến. Trực tiếp bị Lục Kiếp cầm trong tay. Ngươi dám? Một màn như thế, nháy mắt để Hạ Thuần Phong giật mình tỉnh lại. Sắc mặt của hắn biến xanh xám hoảng loạn lên, càng không để ý tự thân thương thế âm vang liền hướng Lục Kiếp đánh tới. Cút sang một bên, Lục Kiếp nhíu mày một bàn tay phiến ra, một đạo quỷ dị gió lốc gào thét mà ra, trực tiếp đem Hạ Thuần Phong tát lăn trên mặt đất, miệng bên trong tiên huyết càng là không ngừng phun ra. Không, còn, trả ta Đại Viêm Long Thiên Công. Hạ Thuần Phong trong miệng tiên huyết tại không ngừng tràn ra. Hai cánh tay hắn gắt gao chống đất muốn đứng dậy. Thế nhưng là hắn vốn là bệnh nguy kịch lại gặp thụ Lục Kiếp cái này tiện tay một kích. Giờ phút này liền đứng lên khí lực đều không có. Đáng tiếc, đối với Hạ Thuần Phong thê thảm bộ dáng Lục Kiếp nhìn như không thấy. Lại càng không có nửa điểm thương hại chi tình. Ngược lại trực tiếp mở ra hộp gỗ, không ngừng lật qua lật lại trong hộp gỗ đồ vật. Ba, một bức tranh tiện tay bị Lục Kiếp vứt bỏ trên mặt đất. Kia viết Đại Viêm Long Thiên Công bí tịch càng không để hắn nhìn lên một cái. Cũng như ném rác rưởi đồng dạng ném trên mặt đất. Cho đến Lục Kiếp đem toàn bộ hộp ngược lại đi qua. Có thể hộp gỗ ở trong trừ hai thứ đồ này cũng không sự vật khác. Viêm Long Huyền Hỏa Châu đâu? Lục Kiếp lúc đầu trầm tĩnh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Bởi vì hắn thứ muốn tìm vậy mà không tại hộp gỗ ở trong. Nói, Viêm Long Huyền Hỏa Châu ngươi để chỗ nào rồi? Lục Kiếp nhanh chân hướng Hạ Thuần Phong đi tới, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn nâng lên giữa không trung. Một đôi tròng mắt cũng bắt đầu biến màu đỏ tươi đứng lên. Trong miệng răng nanh càng là tại hơi lộ ra. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hạ Thuần Phong gian nan lên tiếng. Hắn bị Lục Kiếp gắt gao bóp cổ. Giờ phút này sắc mặt đều đã tím xanh đến cực điểm. Phảng phất sau một khắc liền muốn sống sờ sờ bị Lục Kiếp bóp chết trong tay. Chỉ là Hạ Thuần Phong hai con ngươi tràn ngập vẻ kinh hãi muốn chết. Bởi vì Lục Kiếp vậy mà biết hộp gỗ cất giữ trong quang minh chính đại biển bên trên. Phải biết bí mật này ngoại trừ chính hắn không có bất kỳ người nào biết. Đây cũng là hạ thức hoàng tộc bí mật lớn nhất. Cái gì Viêm Long Huyền Hỏa Châu? Chấm chưa từng nghe nói qua. Hạ Thuần Phong gian nan mở miệng. Hắn đã không muốn suy đoán làm sao Lục Kiếp biết bọn hắn hạ thức hoàng tộc bí mật. Bởi vì hắn giờ phút này đã ở vào ngạt thở bên trong. Cả người thần trí cũng bắt đầu không rõ. Lục Kiếp tiện tay đem Hạ Thuần Phong ném trên mặt đất. Điều này cũng làm cho Hạ Thuần Phong hung hăng rơi đập trên mặt đất. Miệng bên trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Năm đó ta từng nói cho Hạ Vị Ương tiểu tử này, để hắn đem Viêm Long Huyền Hỏa Châu cất đặt tại cái này hộp gỗ bên trong. Hắn tuyệt không dám chống lại mệnh lệnh của ta. Lục Kiếp không ngừng tại Viêm Long Điện bên trong độ bước. Cả người đều cực kỳ âm trầm. miệng bên trong càng là không ngừng truyền đến thì thào tự nói. Ngươi nói cái gì? Như cửu thiên kinh lôi tại nổ vang, giống như hãn hải tinh thần tại đánh tới, làm lục kiếp lời nói rơi vào Hạ Thuần Phong trong tai. Hắn toàn bộ đều rất giống bị lôi đình đánh trúng, hoàn toàn ngốc trệ tại đương trường, càng là gắt gao nhìn chăm chú lục kiếp, quả thực không thể tin vào tai của mình. Năm đó, tiểu tử, mệnh lệnh, Hạ Thuần Phong sợ hãi nói nhỏ, không ngừng thì thầm mấy cái này từ ngữ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lục kiếp, hai con người đều biến vô cùng sợ hãi, tâm thần đều tại kịch liệt rung chuyển. Ngươi là trong truyền thuyết người kia. Hạ Thuần Phong run rẩy mở miệng, thân thể đều không tự chủ đang run rẩy, bởi vì hắn nhớ tới một cái truyền thuyết, một cái từ tổ tiên Hạ Vị Ương liền lưu lại truyền thuyết, càng là bọn hắn Hạ Thức Hoàng tộc 3000 năm nay bí mật lớn nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục